Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 22 dị năng cư nhiên xuất hiện. Cũng may Bạch Lâm có kiếp trước kinh nghiệm, cũng đúng là lợi dụng cơ hội này cùng bọn họ nói. Cụ thể tình huống ta không biết, nhưng là ta có thể đem ta cảm thụ nói cho ngươi nghe. Nói Bạch Lâm nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói, đầu tiên ngươi sẽ cảm giác được ngươi đan điền chung đột nhiên xuất hiện ra một cổ lực lượng, tựa muốn tránh thoát ngươi bụng ra tới. Bạch Lâm nói nơi này đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng cảm giác được chính mình đan điền chung cư nhiên xuất hiện một cổ mạc danh năng lượng, rất nhỏ, giống như nửa hạt gạo. Nếu không phải chính mình tinh thần dị năng rất khó phát hiện, Bạch Lâm đem chính mình tinh thần dị năng toàn bộ đều tập trung ở bụng. Ngây ngẩn cả người, quen thuộc cảm giác ập vào trong lòng. Cái này còn không phải là nàng ba cấp dị năng sao? Phong hệ, băng hệ, lôi hệ. Hồi lâu Bạch Lâm mới phản ứng lại đây. Nguyên lai nhân thể dị năng từ virus làm cho nhân thể biến dị thời điểm nên đã xuất hiện, chôn ở nhân thể chỗ sâu trong. Theo thời gian trôi qua, năng lượng hẳn là cũng sẽ thích ứng tính gia tăng, nhưng là nhân loại chưa chắc có thể phát hiện. Chờ dị năng năng lượng tới nhất định trình độ sau mới có thể bùng nổ. Đương nhiên Bạch Lâm cũng không bài trừ là màu lam trái cây. Rốt cuộc thông qua nàng các loại quan sát, màu lam trái cây có gia tăng người tiềm lực công năng. Miêu Thúy Hoa cùng Âu Á hồi lâu không nghe được Bạch Lâm nói chuyện thanh, nhìn nhau liếc mắt một cái. Chẳng lẽ muốn chính bọn họ cảm thụ? Nghĩ cũng nhắm hai mắt lại, thực mau liền tiến vào một loại rất là kỳ diệu cảm giác chung. Hai người tư duy làm như bị thứ gì lôi kéo, ở bọn họ nhắm chặt trong mắt tận mắt nhìn thấy tới rồi giấu ở chính mình chỗ sâu nhất một cổ đậu nén lớn nhỏ năng lượng. Chỉ cần một tới gần liền cảm giác được một cổ đánh sâu vào. Bạch Lâm mở to mắt, nhìn thấy trước mặt hai người rất là ân tĩnh đứng ở chính mình trước mặt, như là lâm vào ngủ say, ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ, đáng tiếc Bạch Lâm tinh thần dị năng cũng không thể xuyên thấu qua nhân loại. Bạch Lâm đã thực xác định là màu lam trái cây tác dụng. Từ Bạch Lâm về nhà liền vẫn luôn cấp Miêu Thúy Hoa cùng Âu Á dùng trái cây pha loãng chất lỏng. Tuy rằng mỗi lần rất ít, nhưng là nhìn dáng vẻ được đến hiệu quả không phải giống nhau đại. Bọn họ dị năng hẳn là sẽ trước tiên bùng nổ. Làm người không nghĩ tới chính là bọn họ cư nhiên đều có dị năng. Không biết là thân thể cường hóa vẫn là dị năng. Bạch Lâm thấy bọn họ tựa hồ còn muốn thật lâu thời gian, chính mình liền đi phòng bếp nấu cơm mani. Bạch Lâm đầu tiên làm đó là thịt loại. Miêu Thúy Hoa phía trước liền đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, cho nên nàng không cần ở tẩy tiết, trực tiếp sao là được. Thực mau trong phòng bếp truyền ra mùi hương. Đối với đã lâm vào minh tưởng Miêu Thúy Hoa cùng Âu Á, đã thử bắt đầu chậm rãi điều động thân thể tổng kia cổ năng lượng. Bất quá quá trình rất chậm, hơn nữa hiệu quả không tốt. Đây cũng là vì cái gì thế nào cũng phải ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm bùng nổ tốt nhất. Bởi vì như vậy nhân loại bản năng cầu sinh ý chí phi thường mạnh mẽ. Chờ đến bọn họ tỉnh lại thời điểm Bạch Lâm đã đem sở hữu đồ ăn đều xào hảo. Khí than thực cấp lực, vâng chịu không lãng phí nguyên tắc. Hơn nữa thời tiết cũng không tính nóng bức, cho nên Bạch Lâm đem sở hữu đồ ăn đều xào. Nhìn thấy bọn họ lại đây mới nói, Miêu gì, Âu Á chúc mừng. Miêu Thúy Hoa cùng Âu Á như cũ không thể tin được, chính mình cư nhiên có thể có dị năng. Trên bàn bãi 6 bàn đồ ăn, còn có một cái chưng cơm nồi. Nhiều đồ ăn ta đã toàn bộ đều đóng gói hảo. Chờ đến trên đường, thời điểm lại ăn đi. Làm bộ đặt ở chính mình bao bao chung. Kỳ thật đã phóng lạnh lúc sau để vào chữ vật gian. Ăn cơm đi. Miêu Thúy Hoa cùng Âu Á kích động vài phút sau liền bình tĩnh xuống dưới. Nhìn xem, người Bạch Lâm đều có hai cái dị năng cũng không có thấy nàng nhiều kích động. Chính mình có gì hảo kích động? Nghĩ đến đây bọn họ mới cảm thấy dị thương đói. Bạch Lâm mỉm cười nhìn hai người ăn ngấu nghiến. Trong lòng có phổ, theo dị năng xuất hiện, nhân loại sức ăn biến đại. Dựa, thứ gì như vậy hương? A Phong hút hút cái mũi. Cơm hương, Dương Trung như cũ đơn bình tĩnh. Dương Trung nói rơi xuống. Ở hắn bên cạnh hai người có chút ngo ngoe dục dịch. Bọn họ đã 4-5 ngày không có ăn cơm xong. Ai như vậy sao? Hiện tại cư nhiên còn có cơm ăn. Thực mau bọn họ liền tìm được nơi phát ra địa phương. Quả nhiên là kẻ có tiền. Dương ca thiên đã khuya. Không bằng chúng ta. A Phong kỳ thật thực đánh cọ cơm hương vị. Dương Trung bốn phía nhìn một chút. Thật là trừ bỏ căn nhà kia trên cơ bản đã không có ân thân địa phương. Do dự nhân loại thị lực, ở buổi tối nếu đụng phải tang thi là thực có hại. Ở hơn nửa phía sau bọn họ người, cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn qua đi. Ngừng ở biệt thự ngoài cửa, đương nhìn đến kia bị đá hơi hơi biến hình cửa sắt lúc này đã bị đặt ở một bên. Ở đi vào liền thấy được ba con bị chém đầu biến dị cẩu. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Là bọn họ. A Phong chỉ vào cách đó không xa chiếc xe kia tử. Quá ngưu bức. Cư nhiên chém giết ba con tang thi cẩu. Dương Trung đi vào tang thi cẩu. Ngay sau đó dị thường giật mình. Trong đó hai chỉ trừ bỏ trên người các một đạo hoa thương thời điểm. Toàn bộ đầu là bị một đao chặt bỏ, mà một khác chỉ cầu thân thể thượng đao ngân có chút hỗn độn, nhưng là đầu cũng là bị một đao chặt bỏ. Dương ca nhìn cái gì? Chúng ta không đi vào. A Phong có chút sốt ruột nói, chậm khả năng liền không có ăn. A Phong, các ngươi chú ý, đi vào thời điểm khách khí điểm, ngàn vạn đừng cùng bọn họ xung đột. Dương Trung biểu tình nghiêm túc nói, A Phong cùng mặt khác người sửng sốt, tuy rằng không hiểu, nhưng là từ trước đến nay lấy Dương Trung như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà bọn họ phía sau xe taxi cũng xuống dưới người, thực rõ ràng là một ít người thường, nam nữ già trẻ đều không ít, mà ở Bạch Lâm phía trước nhìn đến một khác chiếc xe Việt giã thượng cũng xuống dưới một người. Là một cái phụ nữ trung niên, ăn mặc mắt lạnh cao quý. Sớm tại mấy người lái xe lại đây thời điểm Bạch Lâm liền đã biết bọn họ. Đương nhìn thấy cái này phụ nữ trung niên thời điểm liền đã biết mấy người rốt cuộc là cái gì mục đích. Phía trước chính là không có nhìn đến cái này phụ nữ trung niên ra quá môn. Dương Trung, ta muốn ăn cơm. Đây là phụ nữ trung niên ra tới sau câu đầu tiên lời nói. Mang theo mệnh lệnh khẩu khí. Nàng đã 3 ngày không có tiếp xúc quá cơm. Tự nhiên cũng bị chi mùi hương hấp dẫn. Tần phu nhân, hiện tại, đừng cho ta nói những cái đó vô dụng. Thật không biết lão công rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cư nhiên phái ngươi tới đón ta. Nói ngây ngang hướng tới phòng ở chung đi. Hết chương.